Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 39, đạp trên chiến trường chiến sĩ. Chương 39, đạp trên chiến trường chiến sĩ đường Quảng Châu hàng lớn xe buýt dừng ở Seoul World Cup. Sân thể dục cửa ra vào thời điểm, chung quanh chen chúc mà đến ký giả truyền thông đem toàn bộ xe buýt cửa ra vào hai bên vây chặt, như nêm cối. Tại cách đó không xa, Quảng Châu hàng lớn fan hâm mộ bóng đá cũng đem phiến khu vực này chiếm cứ. Quảng Châu hàng lớn đám cầu thủ từng cái từ trên xe buýt xuống tới thời điểm, chung quanh fan bóng đá bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Đương Lý Thanh Sơn cũng xuất hiện tại xe buýt cửa ra vào lúc tiếng hoan hô đột nhiên tăng lớn. Thậm chí ngay tại hai bên quay chụp Trung Quốc các phóng viên đều lộ ra vô cùng hưng phấn. Bọn hắn hướng về phía Lý Thanh Sơn hô to, cố lên, Thanh Sơn, nhất danh Trung Quốc cầu thủ, có thể bên ngoài viện binh thực lực mạnh như thế Quảng Châu hằng đại đội bên trong, đem tất cả ngoại viện đều làm hạ thấp đi, mà lại phá vỡ Á quan thi đấu vòng tròn đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. 15 cái cầu A, tiếp xuống hắn tại Á quan trận chung kết mỗi tiến một cái cầu, liền đổi mới một lần kỷ lục này. Hắn xuất hiện tại Trung Quốc fan bóng đá tầm mắt bên trong mới ngắn ngủi thời gian một năm, liền đã sáng tạo ra mấy cái mới ghi chép. Trung siêu đơn mùa giải liên tục dẫn bóng buổi diễn nhiều nhất cầu thủ. Đơn mùa giải Trung siêu dẫn bóng số lịch sử đệ nhất cầu thủ. Á quan thi đấu vòng tròn đơn mùa giải dẫn bóng tô lịch sử đệ nhất cầu thủ. Đã bao nhiêu năm, Trung Quốc bóng đá, rốt cục xuất hiện nhất danh thiên tài tiên phong. Sao có thể không gọi người lệ nóng doanh tròng A? Trước đó cũng có một chút bị truyền thông nâng đi lên cầu thủ. Bọn hắn tại một hai trận tranh tài biểu hiện xuất sắc về sau liền bắt đầu bị mọi người biết rõ. Nhưng cuối cùng tựa như là vội vàng xẹt qua chân trời lưu tinh. Cuối cùng chẳng khác gì so với người thường. Mà có chút tại châu Âu tam lưu thi đấu vòng tròn tam lưu đội bóng đá bóng cầu thủ. Trình độ của bọn hắn tại châu Âu căn bản không đáng giá nhắc tới. Thậm chí là tại một chút châu Âu nhỏ thi đấu vòng tròn tiểu cầu đội dự bị đều đá không lên cầu thủ. Cũng có thể làm cho truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá thổi phồng một hồi. Nhưng mà, Lý Thanh Sơn xác thực sự dựa vào chính mình dẫn bóng. Dựa vào thực lực thắng phải tôn trọng. Hắn cái này đến cái khác dẫn bóng không phải dựa vào thổi phồng mà đến. Hắn đánh vỡ Trung siêu đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép không phải thổi phồng mà đến. Hắn 15 cái Á quan thi đấu vòng tròn dẫn bóng không phải thổi phồng mà đến. Dạng này cầu thủ, đã để các truyền thông không biết nên làm sao đi thổi phồng. Người thổi hoặc là không thổi, thành tựu của hắn liền bày ở đâu? Đám cầu thủ mỉm cười cùng fan hâm mộ bóng đá ngoác. Xuống xe tiến vào phòng thay quần áo. Đường phòng thay quần áo môn quan bên trên về sau, Quảng Châu hàng lớn cầu thủ tạm thời liền thoát ly Volkswagen tầm mắt. Phòng thay quần áo là một chi đội bóng tư nhân lãnh địa. Đừng nói truyền thông, liền ngay cả đội bóng lão bản, cũng không thể tại tranh tài trước đó tiến vào phòng thay quần áo. Mà cầu thủ cũng bình thường sẽ không lộ ra phòng thay quần áo nội dung. Đội bóng tại phòng thay quần áo phát sinh tất cả mọi chuyện. Giới hạn tại đội bóng nội bộ huấn luyện viên cùng cầu thủ biết. Lippi nhìn thấy mang theo nụ cười nhẹ nhõm ngồi tại phòng thay quần áo trên ghế cầu thủ. Triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại đội bóng tâm thái không có bao nhiêu vấn đề. Tiếp xuống hắn muốn cân nhắc sự tình liền đơn giản đối phó Seoul FC. Tại tranh tài trước 2 giờ. Song phương cầu thủ danh sách liền công bố. Quảng Châu hàng lớn xuất ra đầu tiên không có quá bất cẩn bên ngoài. Vẫn như cũ là chủ lực của bọn họ đội hình. Thủ môn vị trí bên trên là Từng Thành. Hai tên hậu vệ trung tâm là Phùng Tiểu Đình cộng tác Hàn Quốc ngoại viện Kim Anh Toàn. Hậu vệ phải Trương Lâm Bằng. Hậu vệ trái Tôn Tường. Song tiền vệ phòng ngự lão tướng Trịnh Biết cộng tác Hoàng Bác Nghe. Trước trận công kích tổ hợp vẫn như cũ là Cần Ca, Muriki, Elson. Lý Thanh Sơn, đây là một bộ rất có lực công kích đội hình, làm ý huấn luyện viên, bình thường sẽ rất ít bài xuất dạng này khuynh hướng tiến công đội hình. Nhưng là Lippy đương nhiên sẽ không câu nệ ở đây. Hắn căn cứ Quảng Châu hàng lớn nhân viên cấu thành, an bài bộ này đội hình, mức độ lớn nhất phát huy Quảng Châu hàng lớn tiến công ưu thế. Sự thật chứng minh, hắn bộ này đội hình tại châu Á uy lực không thể coi thường. Năng lực tiến công có 102 châu Á, mà Seoul FC bên này, bọn hắn trận hình cũng là 4231. Thủ môn là Hàn Quốc đội tuyển quốc gia số 1 thủ môn Kim Yong Dae. Hậu vệ trung tâm tổ hợp là ngoại viện Under Mori cộng tác Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia Go Chu Long. Hậu vệ trái Kim Jin Kyu. Hậu vệ phải Thôi Hiếu Trấn. Hai tên tiền vệ phòng ngự là Seoul FC đội trưởng Song Đại Thành cộng tác Cao Minh Trấn. Phía trước vệ tuyến bên trên ở riêng tả hữu chính là Brazil ngoại viện Molina cùng Nhật Bản ngoại viện Escudero. Hộ công vị trí là Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia Cao Nghiêu Hàn. Phòng tuyến bên trên là có châu Á Ibra danh xưng Hắc Sơn tuyển thủ quốc gia Đức Dương. Mọi người trận hình là giống nhau. Cứ việc tại lúc trước Seoul FC huấn luyện viên trưởng Thôi Long Thu đối mặt hàng lớn thời điểm. Phỏng vấn phi thường hùng hổ dọa người. Không có chút nào yếu thế dấu hiệu. Nhưng là Lippy nhưng vẫn là có phán đoán như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Seoul FC tại sân nhà khẳng định chọn phòng thủ phản kích đấu pháp. Thôi Long Thu tuyệt không có khả năng ngốc đến ép ra cùng Quảng Châu Hằng đánh lớn đối công. Phải biết, Cần Ca, Muriki, Elson, Lý Thanh Sơn tiến công tổ hợp. Lực công kích tuyệt đối phải so Seoul FC trước trận muốn xa hoa được nhiều. Song phương nếu như đánh lớn đối công. Vậy liền chính giữa Quảng Châu Hằng lớn ý muốn không phải liền là so với ai khác dẫn bóng cỡ nào. Quảng Châu Hằng lớn thật đúng là không sợ hãi đối thủ. Đường song phương cầu thủ kết thúc lúc trước làm nóng người trở lại phòng thay quần áo thời điểm. Cũng liền mang ý nghĩa khoảng cách tranh tài không đến bao lâu. Nhìn trên đài không còn chỗ ngồi. Hơn 5 vạn tên Hàn Quốc fan bóng đá. Hơn 1 vạn tên Trung Quốc fan bóng đá. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi tranh tài bắt đầu. 6 vạn 7 ngàn tên fan bóng đá riêng phần mình quơ trong tay mình cờ xí. Không chung quơ cờ xí thậm chí đem fan hâm mộ bóng đá đồng phục của đội nhan sắc phủ lên. Trung Quốc quốc kỳ cùng Hàn Quốc quốc kỳ đem cái này tòa hiện đại sân bóng chia cắt thành đỏ trắng. Mát mẻ khu vực, tại trong phòng thay quần áo. Lippy ngay tại đối trận đấu này làm lấy sau cùng an bài. Cầu thủ ngồi vây quanh tại bầy đầy vận động đồ uống. Chuối tiêu chờ bổ sung năng lượng đồ ăn cái bàn chung quanh. Nghe Lippy tại lúc trước sau cùng một lần căn dặn, chiến thuật phương diện kỳ thật không có gì tốt tái diễn. Lippy càng chú ý, vẫn là đội bóng tâm lý. Các tiên sinh, ta biết, ta chỉ muốn cường điệu một điểm. Không sai, đây là một trận chung kết. Thực lực của chúng ta đủ cường đại. Đoạn đường này đến nay, không có đội bóng có thể ngăn cản chúng ta. Không có người có thể ngăn cản chúng ta thắng được quán quân. Nhưng đây là một trận 180 phút trận chung kết. Lippy sau khi nói xong, hơi chờ một chút, chờ đến phiên dịch đem hắn phiên dịch xong sau. Hắn tiếp tục nói, chúng ta sẽ không đi quản đối phương chuẩn bị làm thế nào. Ta yêu cầu từ tranh tài ngay từ đầu. Chúng ta liền trưởng khống lấy sân bóng, áp bách bọn hắn, đè ép bọn hắn. Đánh tan bọn hắn, đánh tan bọn hắn, đám cầu thủ giận dữ hét lên. Đường Lý Thanh Sơn đi theo đội bóng đi ra cầu thủ thông đạo đi vào sân bóng thời điểm. Seoul World Cup sân thể dục bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Fan hâm mộ bóng đá chế tạo tiếng gầm để tòa này sân bóng tựa hồ cũng đã tại lay động. Trung Hàn ở giữa đối kháng. Goodmark lấy quá nhiều ân oán tình cứu. Trận đấu này đã không phải là đơn thuần bóng đá bên trên đối kháng. Trận đấu này Quảng Châu Hằng lớn mặc vào đặc chế Á quan trận chung kết quần áo chơi bóng. Tại trước ngực của bọn hắn, thêu lên một mặt Trung Quốc quốc kỳ, mà Seoul FC quần áo chơi bóng bên trên, cũng thêu lên Hàn Quốc quốc kỳ. Hai cái câu lạc bộ ở giữa đối kháng, lại dẫn động tới riêng phần mình phía sau hai quốc gia. Chặn lại riêng phần mình quốc gia vinh dự, ai cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Tại song phương nắm tay khâu lúc, Trung Hàn hai nước cầu thủ đều khuôn mặt nghiêm túc, như là chuẩn bị đạp trên chiến trường chiến sĩ. Các chiến sĩ mặc giáp chấp duệ, đạp trên kim loại va chạm đại địa bộ pháp, khoác gió vù vù, ngõ hẹp gặp nhau, sắc bén tương đối, hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.